Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, phần 448. Chương 28. Chỉ sợ là liền khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cũng không dám dễ dàng chọn dùng giả thiết theo. Hecate nói, Tartarus mặt trên quang mang lưu truyền, giống như thủy ngân giống nhau chút xuống mà xuống. Thực mau liền ở Ares cùng Hecate trước mặt biểu hiện ra một bộ giả thiết địa cầu hình chiếu đồ. Tại đây phiến địa cầu hình chiếu thượng, có lớn lớn bé bé, hình dạng không đồng nhất các loại nhan sắc sắc khối. Này đó sắc khối chung, còn có rất nhiều trọng điệp ở bên nhau địa phương. Thậm chí có sắc khối trực tiếp chính là từ vô số sắc khối biên giác tụ tập ở bên nhau. Hoàn toàn cùng mặt khác sắc khối trọng điệp ở bên nhau, nhìn đến Athena tò mò ánh mắt. Hecate chi kỷ mà cho nàng giải thích nói. Này đó sắc khối sở đại biểu, chính là trước mắt trên địa cầu sở tồn tại bất đồng thần hệ. Gaia đem chúng nó phân chia vì bất đồng tiểu thế giới, làm chúng nó lẫn nhau không xung đột. Nhưng ở này đó tiểu thế giới chi gian, cũng có trọng điệp ở bên nhau địa phương. Tỉ như Hy Lạp thần hệ Bắc Phi, Ai Cập cùng Ai Cập thần thoại Ai Cập. Ở này đó khu vực, Gaia liền sử chúng nó không gian từng người điệp ở cùng nhau. Đây là những cái đó sắc khối điệp ở bên nhau địa phương. Chúng ta đây Hy Lạp thần hệ ở nơi nào? Athena hỏi, ở chỗ này, Hecate duỗi tay chuyển động địa cầu. Đem địa cầu vị trí chuyển động tới rồi châu Âu bộ phận. Sau đó chỉ vào trong đó một tiểu khối chỗ trống địa phương nói. Nơi này chính là đã từng Hy Lạp vị trí, mới như vậy điểm. Athena nhíu mày nói, thiếp thân lúc trước lữ đồ chính là vượt qua hải dương. Trải rộng toàn bộ Europa đại lục đích xác. Thần thoại Hy Lạp ảnh hưởng phạm vi cũng không chỉ có như vậy một chút, mà là toàn châu Âu. Hecate ở châu Âu thượng vẽ cái vòng lớn. Nói tiếp, nhưng là bởi vì chúng ta quá sớm mà kết thúc đối thế gian can thiệp. Kết quả cùng địa cầu hoàn cảnh không hợp nhau, cho nên liên quan Hy Lạp cùng nhau đều bị đuổi đi ra tới. Này phiến chỗ trống nơi, là lúc ấy độc thuộc về Hy Lạp thần hệ. Chỉ có Hy Lạp thần thoại ảnh hưởng cùng phóng xạ tới rồi khu vực. Athena liên tưởng năng lực cùng trinh thám năng lực vẫn là thập phần không tồi. Nghe Hecate nói, lại liên tưởng đến Ares trăm phương nghìn kế mà đem chính mình từ dị thế giới kéo đến bên này đương cái trí tuệ nữ thần. Vì thế hơi chút theo này manh mối đẩy ra một ít đồ vật. Nàng hỏi, cho nên các ngươi làm thiếp thân tới làm cái này trí tuệ nữ thần, là muốn cho Hy Lạp thần vực trọng lâm Hy Lạp đại địa, làm Hy Lạp có thể một lần nữa dung nhập đến địa cầu bên trong sao? Người rất thông minh sao? Không hổ là Athena, Hecate khen ngợi một câu. Sau đó nói, bất quá hoàn toàn tương phản. Chúng ta muốn cải tạo không phải Hy Lạp hoàn cảnh, mà là địa cầu hoàn cảnh. Thần đại phải bị chung kết, địa cầu tiến vào nhân loại thời đại. Như vậy, Hy Lạp liền có thể hoàn mỹ mà dung nhập đến tân địa cầu hoàn cảnh chung đi. Ân. Kết thúc thần đại, Athena nghi hoặc mà lẩm bẩm một câu. Các ngươi không phải thần sao? Là thần A, bên cạnh Ares lười biếng mà tiếp lời nói. Nhưng là ở viên tinh cầu này thượng, thần là không có tương lai. Vũ trụ rất nguy hiểm. Ngoại lai sinh vật nhóm cũng sẽ không quản ngươi thần không thần, ngoại lai sinh vật. Athena hiếu kỳ nói, là các nhân loại giữa tiểu thuyết ra ảo tưởng ra tới cái loại này ngoại tinh nhân sao? Gì, ngươi còn xem qua mấy thứ này? Ares có chút kinh ngạc mà nhìn cái này nữ thần, rời đi bên kia trước. Thiếp thân đi thư viện hơi chút hiểu biết một chút hiện đại nhân loại tri thức. Athena nhưng thật ra thực bình tĩnh mà đáp lại nói. Như thế nào, thiếp thân thân là trí tuệ nữ thần. Nhìn xem các nhân loại sáng tạo ra tới văn hóa cùng nghệ thuật. Không được sao? Hành là hành, Ares nói. Bất quá chúng ta cái này tình huống khả năng so với kia chút khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết còn muốn phức tạp một ít. Vũ trụ các loại thế lực, sinh vật rối rắm phức tạp, chỉ là Thái Dương hệ liền có không biết nhiều ít loại sinh mệnh thể tồn tại. Hecate vừa nói, một bên làm Tartarus xúc phóng địa cầu hình chiếu, đem hình chiếu phạm vi mở rộng vì toàn bộ Thái Dương hệ, ngay cả trên địa cầu thần hệ cũng đều không phải là thuần túy nguyên sinh, trừ bỏ nhất cổ xưa Mesopotamia thần thoại bên ngoài. Mặt khác thần hệ đại bộ phận đều không phải địa cầu nguyên sinh tự nhiên thần, mà là dị tinh tới cường đại sinh vật tiếp nhận rồi thần danh hào. Ai? Athena tự hồ nhớ tới cái gì? Nàng nhìn trước mặt Ares cùng Hecate, hỏi, cái này thời không Hy Lạp thần cũng là. Ares cùng Hecate nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau Ares cười nói, đúng vậy, chúng ta kỳ thật là Cybertron tinh người, Cybertron tinh người. Athena chớp chớp mắt, đó là cái gì? Chính là thuần túy máy móc sinh mệnh thể, Hecate thở dài nói. Phía trước ở bảy trọng thiên quốc tuần tra những cái đó cơ thần ngươi cũng thấy đi. Chúng nó chính là ta cùng Ares căn cứ Hy Lạp thần tổ tiên chiến hạm thượng phục hồi như cũ ra tới. Kỹ thuật chế tạo, lý luận thượng, chúng ta tổ tiên chính là cái loại này cơ thần. Hơn nữa tựa hồ vẫn là đến từ một cái khác thời không, này cũng quá khoa trương. Athena nhìn nhìn cao lớn anh tuấn Ares, lại nhìn nhìn nhỏ xinh đáng yêu Hecate, táp lưỡi nói, cho dù là nhân loại khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cũng không dám chọn dùng loại này khoa trương. Giả thiết kia thì thế nào đâu? Kỳ thật hiện thực vĩnh viễn so tiểu thuyết muốn tới khoa trương, Ares nói. Không ngừng chúng ta, Hy Lạp là cơ thần, Nam Mỹ là ngoại tinh chủng tộc, Nhật Bản là yêu quái. Toàn thế giới trong phạm vi còn có đến từ dị thời không ngoại thần tùy cơ tìm người may mắn buông xuống. Quần thể sao ngoài hệ ngân hà còn có một viên vồ mồi du tinh chu kỳ tính mà tuần tra. Thế giới này quá loạn, so ngươi tưởng tượng đến muốn loạn rất nhiều. Cho nên ta mới muốn nâng đỡ nhân loại, chỉ là đương thần. Nhưng ứng đối không tới này đó tương lai có khả năng sẽ tồn tại uy hiếp. Lúc trước vồ mồi du sao trời đầu một cái Havista lại đây, đều thiếu chút nữa đem trên địa cầu thần đại cấp đánh không có, Nga. Người như vậy vừa nói, thiếp thân nhưng thật ra đối với ngươi kế hoạch sinh ra hứng thú a. Athena vuốt chính mình trơn bóng cằm, đối Ares nói, thật muốn nhìn xem ngươi có thể sáng lập tương lai là bộ dáng gì, vậy ngươi liền chính mắt chứng kiến đi xuống đi, Ares đáp lại một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hecate, nói hồi nguyên lai đề tài. Lão sư, Hy Lạp quanh thân một mảnh thần đại thế giới. Chúng ta trước từ cái nào bắt đầu giải quyết tương đối hảo? Hy Lạp chung quanh thần đại thực tạp. Rốt cuộc Europa, trên mảnh đại lục này lớn nhỏ thần hệ san sát. Phương Bắc có Bắc Âu thần thoại. Trung gian có Xeo thần thoại. Phía dưới còn dựa gần Ai Cập thần thoại. Bên cạnh lại cùng Mesopotamia thần thoại giáp giới, Hecate nói. Có chút bực bội mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Sau đó nàng phóng đại địa cầu. Click mở hai sông lưu vực bản đồ. Hơn nữa chỉ vào kia khu vực nói. Nhưng ta đề cử vẫn là trước giải quyết cái này, Mesopotamia thần thoại. Ares nhìn thoáng qua sau. Hỏi, vì cái gì? Cái này thần thoại phóng xạ phạm vi. Trước mắt thoạt nhìn hẳn là nhỏ nhất a, đích xác. So với Ai Cập thần thoại loại này cùng thần thoại Hy Lạp cho nhau trọng điệp. Còn có Xeo thần thoại loại này dứt khoát liền hoàn toàn cùng thần thoại Hy Lạp phạm vi ở vào trong. Lên Thái thần thoại, Mesopotamia thần thoại đối thần thoại Hy Lạp ảnh hưởng cực tiểu. Hai cái khu vực thoạt nhìn chỉ có như vậy một nội địa phương giáp giới, bởi vì từ thời gian đi. Lên nói, đây là phụ cận nhất cổ xưa thần thoại. Hecate click mở Mesopotamia khu vực, sau đó phóng đại đến bên trong cảnh sắc. Nói tiếp, người xem nơi này, Ares hướng tới hình chiếu thượng cảnh tượng xem qua đi. Sau đó phát hiện Mesopotamia khu vực nội văn minh như cũ này đây thiên thần nhóm là chủ đạo. Các nơi đều xây lên to lớn thần miếu. Các loại các thần minh thường thường mà liền sẽ hạ phàm đi. Hưởng dụng chính mình hiến tế. Đại địa thượng cũng tất cả đều là các loại sinh hoạt ở thần thoại chuyện xưa quái vật. Huyễn thú nhóm ở bôn tẩu, thần đại hơi thở rất nùng a. Ares nói, thiên thần còn có thể hạ giới. Xem ra thần đại văn minh còn ở vào cường thịnh thời kỳ, đúng vậy. Nhưng vấn đề là, Này đã là Gilgamesh về sau thời đại, Hecate nhẹ nhàng mà nói ra một cái lệnh người khiếp sợ tin. Tức, hết chương.